Âm Dương Tiên Sinh, chương 24:24, một chọi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đầu, cỏ dại trên núi rậm rạp, mặt trăng mới lên chiếu xuống nhánh cây, tựa như là từng cái quỷ chảo, từng trận trận gió mát tựa như tiếng quỷ kêu. Ở trong hoàn cảnh này, ta lúc đầu trong lòng run rẩy, mà bây giờ cách ta không xa còn có một cái mộ phần cỏ mọc cao hơn đầu người, trước mộ phần một con nữ quỷ mặc một thân trang phục màu đỏ đang đứng, một đầu tóc dài đến eo, trong mắt phát ra hồng quang nhàn nhạt, mấu chốt nhất chính là nàng còn tại đối ta cười. Cái này mẹ hắn dù ai tại lúc này, sống lưng đều không khỏi phát lạnh a. Thời điểm nàng đối ta cùng mập mạp cười, da đầu của ta lập tức liền vỡ tổ, mồ hôi lạnh cũng chảy róc rách. Lúc này tay ta đã luồn vào trong túi da đang đeo, nắm chắc một tấm bùa vàng, nhưng lại không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Mập mạp làm sao bây giờ? Nàng giống như để mắt tới chúng ta. Chấm, con mắt ta nhìn xem kia nữ quỷ, miệng lại hỏi mập mạp. Mập mạp duỗi ra một cái tay, từ trên mặt lau vệt mồ hôi xuống mới nói. Ngươi nhìn ta ra cái này mồ hôi lạnh, giống như là dáng vẻ có biện pháp sao? Đang khi nói chuyện cách đó không xa đột nhiên không thấy nữ quỷ nữa, trong lòng ta giật mình, nhìn chung quanh, hỏi. Mập mạp trông thấy nó đi đâu không? Trông thấy, thanh âm của mập mạp có chút phát run, ở nơi nào? Ta hỏi mập mạp một tiếng, lại tiếp tục nhìn quanh. Tại phía sau ngươi, chỉ thấy mập mạp toàn thân phát run, đưa một ngón tay, chỉ vào phía sau của ta. Ta thuận ngón tay của hắn, chậm rãi đem đầu chuyển hướng sau lưng, tâm một chút liền nâng lên cổ họng, một cái miệng mở ra to như chậu máu, liếm láp đầu lưỡi, vị trí mặt quỷ cách mặt của ta không đến 10 cm, mở to cặp mắt to cơ hồ tự mang hồng quang nhưng lại không có con ngươi, nhìn chòng chọc vào ta toàn bộ mặt nhìn 10 phần quỷ dị. Chạy a, mập mạp sắt cuống họng hô một tiếng, lôi kéo ta còn chưa có lấy lại tinh thần liền chạy. Mà khi thời điểm ta lấy lại tinh thần, mập mạp đã đem ta kéo đến cái mộ phần kia trước. Dương Đại Thúc thấy chúng ta cái dạng này, hô. Các ngươi không phải âm dương sư sao, các ngươi chạy cái gì? Đúng a mập mạp, ngươi lôi kéo ta chạy cái gì? Ta nói xong đối Dương Đại Thúc nói, chú Dương, chú trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Dương Đại Thúc nghe nhẹ gật đầu, liền hướng phía trong rừng chạy đi. Lúc này mập mạp lại mở miệng mắng. Mẹ nó cũng không phải chưa làm qua a, ghi nhớ lời bổn gia ta thường nói, đánh không lại liền chạy. Ngươi có hay không chút tôn nghiêm, ngươi không đánh ta đánh. Nói xong, ta đã từ trong bọc cầm ra mấy đạo bùa vàng. Uy, mập mạp gọi ta một tiếng, lại nhìn xem chung quanh nhỏ giọng nói với ta. Ngươi nói đánh, ngươi không có phát hiện đã không thấy con nữ quỷ kia sao? Để ý lời mập mạp nói, ta lúc này mới phát giác con hồng y nữ quỷ kia xác thực đã biến mất. Ta đảo mắt một vòng bốn phía tìm nó, mập mạp lại đột nhiên vỗ xuống đầu của ta, mắng. Tiểu tử ngươi không phải bị dọa sợ đi, muốn tìm quỷ ngươi sao không mở ra âm dương nhãn. Ngươi không nói ta còn thực sự quên, ta vỗ đầu một cái. Ta lập tức từ trong túi ra ra điểm mắt bút cắn nát ngón tay đem giọt máu nhỏ tại bên trên ngòi bút lại đem ngòi bút điểm tại mi tâm của mình, niệm chú mà nói. Thiên pháp thanh thanh, địa pháp linh linh, âm dương kết tinh, thủy linh hiện hình, linh quang nước nhiếp, thông thiên đạt địa pháp pháp làm theo, âm dương pháp kính, chân hình nhanh hiện chân hình, ta phụng ba mao chân quân như pháp lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc xong đem đầu bút hướng phía mình nhấn một cái, lại niệm. Cấp cấp như luật lệnh. Cùng lúc đó, một bên mập mạp cũng mở ra âm dương nhãn, mà bởi vì môn phái không giống, phương pháp hắn mở âm dương nhãn cùng ta có chỗ khác biệt. Mập mạp dùng chính là phương pháp tương đối nguyên thủy, chỉ thấy hắn lấy ra một bình nhỏ nước mắt trâu, nhỏ tại trên tay, vừa niệm lấy chú ngữ bên cạnh hướng trên mí mắt bôi. Bởi vì phương pháp khác biệt ta cũng nghe không hiểu chú ngữ hắn, chỉ nghe hắn cuối cùng niệm một tiếng. Cấp cấp như luật lệch mở, hai người mở xong âm dương nhãn, lại tại chung quanh đảo mắt tìm một vòng, vẫn là không có nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, ngay tại thời điểm ta không biết phải làm sao. Đột nhiên, một cỗ âm khí từ đỉnh đầu ta đột nhiên bước tiến, ta cùng mập mạp hai người thương lượng xong, liền cùng đồng dạng lập tức đồng thời ngẩng đầu. Liền thấy hồng y nữ quỷ kia lúc này giống như con rơi giữa không trung trống rỗng treo ngược, mái tóc dài màu đen của nó cùng tóc của ta quét lấy lẫn nhau, mà cái mặt quỷ kia đã khủng bố lại quỷ dị vẫn nhìn chòng chọc ta. Lúc này, mập mạp hỏi thăm mẹ hồng y nữ quỷ nhanh chóng đánh một quyền, hung tợn nện ở trên mặt của nó. Có thể thấy được lấy cái sức mạnh của quyền này nếu như đánh vào trên người ta nếu không hộc máu cũng phải lui mấy bước. Nhưng mập mạp đánh vào trên mặt nó lại giống như phủi bụi cho nó, hồng y nữ quỷ kia thế mà không hề động một chút nào. Ha ha, ha ha, mập mạp nắm đấm còn trên mặt nữ quỷ không thu hồi, mà nó lại đột nhiên cười vài tiếng tựa như là đang giễu cợt chúng ta. Ta trông thấy cũng nổi giận, niệm một chú ngữ, rút hai tấm bùa vàng liền hướng nữ quỷ chào hỏi. Cấp cấp như luật lệnh. Hai cái đạo phù này nếu như đánh vào trên người nữ quỷ áo trắng, nếu không hồn bay phá tán cũng phải tổn 28 phần, nhưng dán tại hồng y nữ quỷ này trên thân lại chỉ bốc lên mấy đốm lửa nhỏ rồi từ từ biến mất, mà nữ quỷ kia đến biểu cảm đều không thay đổi. A hi hi, mập mạp mắng một tiếng, ta lôi kéo chạy ra khoảng 3 mét có hơn, lại quay đầu nhìn nữ quỷ kia, nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, ta nào biết được, lời còn chưa dứt liền thấy hồng y nữ quỷ toàn thân thể chuyển trở về. Ha ha, ha ha, cười hai tiếng, đột nhiên mở miệng, nói. Hai người các ngươi chơi đủ chưa, đến phiên cô nãi nãi ta chơi các ngươi đi. Đang khi nói chuyện, nó một cái thoáng hiện đã đến trước mặt chúng ta, ta cùng mập mạp bị nó hai tay bóp lấy hai cái cổ nhắc lên. Khục, khục, hai người đồng thời ho khan vài tiếng, còn không có kịp phản ứng liền bị ném bay ra ngoài, hung tợn nện vào trên cây lại bị bắn ngược xuống. A hi hi, ta ôm bụng mắng một tiếng, ta ép xách xách ngươi mẫu thân. Mập mạp bên cạnh chùi máu bên cạnh khóe miệng mắng, lúc này chỉ nghe âm thanh nữ quỷ kia cười, mở miệng nói. Mẹ ta đều có thể bằng tuổi tổ mẫu ngươi, chỉ thấy nó nói chuyện rồi từng bước một tiến tới gần. Mà ta mấy lần cố gắng muốn đứng lên nhưng thủy chung là đau đến ta không cách nào phát lực. Mập mạp ngươi có còn được hay không? Ta chợt vật hỏi mập mạp một tiếng, chỉ thấy hắn linh hoạt án lấy mặt đất đồng dạng đứng dậy, lập tức lại đem ta đỡ lên, ta thấy thế liền châm chọc nói. Da dày chính thật tốt. Con mẹ nó ngươi đều đã đến cái dạng này còn có tâm tình tổn hại ta. Chấm, mập mạp mắng ta một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chúng ta vừa đứng vững, nữ quỷ kia đã lại đi tới trước mặt chúng ta, nhấc lên móng vuốt tốc độ cực nhanh đã quét về phía chúng ta, mà ta căn bản không kịp phản ứng liền đã lại bay ra ngoài. Mập mạp da dày còn chịu nổi không, lại dìu ta một lần. Mập mạp nhẹ gật đầu, lần này chính hắn cũng không dễ dàng bò lên, lại đi qua đem ta đỡ dậy, vừa đứng vững, ta rút ra một đạo bùa vàng dùng tốc độ nhanh nhất lúc này nói. Thái thượng lão quân dạy ta giết quỷ cùng ta thần phương, bên trên hô ngọc nữ thu nhiếp không rõ leo núi đá nứt đeo con dấu, đầu đội hoa cái đủ nhiếp khôi cương trái đỡ lục giáp hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần hậu có càng trương thần sư sát phạt không tránh hào cường, trước hết giết ác quỷ chém về sau dạ quang gì thần không phục gì quỷ dám đảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Đọc xong, giết quỷ chú ta nhanh chóng đem phù bay ra ngoài, ôm đồm hạ bùa vàng lên người nữ quỷ kia ta lập tức niệm một tiếng. Phá, chỉ thấy bùa vàng trong tay hồng y nữ quỷ trực tiếp nổ tung. Cách chương.